vào hồn ta. Đang lòng buông lời kiếm thơ trùng, ai đã quên lời ta. Tình yêu mong mà thôi, đừng mơ hai sao trên trời. Đời chẳng chung đôi, buồn hạnh cũng vẫn. Bội Hoàng đã chết, lễ truy điệu và an táng đã cử hành. Hoàng được chôn ở phía sau vườn lê. Hoàng được an nghỉ bên cạnh mẹ ruột của mình. Hôm cử hành lễ táng, Phượng cũng có đến dự. Nàng đốt nén hương cắm lên mộ Hoàng với cả một tâm sự ngổn ngang. Phượng biết rõ Hoàng chết không phải là vì nàng, nhưng không hiểu sao vẫn cảm thấy bức xúc. Đốt xong ném hương, Phượng ngồi nán lại một chút. Gia đình tang gia họ đều bận rộn. Lê Văn thận thờ tiều tụy, ông Huấn có vẻ già đi, còn Bội Quân vẫn lạnh lùng một cách gỗ đá. Trúc Phượng lắc đầu, cuộc đời sao lắm trớ trêu. Phượng không xác định nổi cuộc tình duyên giữa Bội Hoàng và Văn có đặt cơ sở trên tình yêu hay không. Họ đã yêu nhau chưa? Nếu có, tại sao lúc sống chung chỉ là những giày vò đay nghiến? Hôn nhân là mồ chung của tình yêu chăng? Hoặc đó chỉ là một sự ngộ nhận để rồi đưa đến cái hậu quả tàn khốc như thế này? Lễ tang có cử hành trọng thể thế nào? Người đến phúng điếu có nói hàng vạn lời hoa mỹ để phân ưu, thì người chết nào có biết? Tốt nhất chỉ nên đốt một nén hương tưởng niệm, nhớ đến người đã khuất rồi rút lui. Con người sống thực dụng, hư danh và vô tình. Tuổi trẻ đôi lúc còn ảo tưởng về lý tưởng cuộc sống, nhưng rồi với thời gian mọi thứ sẽ biến đổi. Ngay cả tình yêu cũng vậy. Người lớn, họ rất dễ quên. Trúc Phượng ngồi một mình như vậy rất lâu, rồi đứng dậy ra về. Cái chết của Hoàng khiến Phượng nhìn cuộc đời bi quan hơn. Phượng càng thấy mình cô độc, lẻ loi giữa dòng đời. Tháng ngày lạnh lùng trôi qua. Trúc Phượng cố quên hết những chuyện cũ, quên bẵng cả chuyện ở vườn lê để trở lại cuộc sống bình thường an phận. Mọi thứ xảy ra như một giấc mơ. Nó đã qua rồi, nhưng vẫn để lại những kỷ niệm sâu sắc khó quên trong lòng Phượng. Bây giờ không nên suy nghĩ nữa. Phượng nghĩ, hãy tập trung tất cả tâm trí vào cái ý tưởng ban đầu. Phải gắng học ra trường, kiếm việc làm và lo cho cậu em. Hãy an phận và giúp đỡ gia đình. Cha mẹ đã già. Lạnh lùng anh chẳng quyết mở xa, buồn khẽ đi vào hồn ta. Đang lòng buông lời kiếm thơ trùng, ai đã quên lời ta. Tình yêu... Sáng nay một ngày chủ nhật, Phượng chuẩn bị đi lễ nhà thờ, nhưng vừa đến trước cửa nhà thờ, Phượng đã gặp Lê Văn. Lê Văn hôm nay có vẻ già dặn hơn, có vẻ người lớn hơn. Bội Hoàng qua đời đã hơn 6 tháng, nhưng vẻ buồn nhưng vẫn còn đọng lại trên ánh mắt của chàng. Ồ anh Văn, lâu quá tôi mới gặp. Anh vẫn khỏe chứ? Cảm ơn Phượng, tôi vẫn khỏe. Bạn bè lâu quá không gặp nhau cho nên tôi ghé thăm. Phượng lặng lẽ bên cạnh Văn. Sau cái chết của Hoàng, Phượng có chút ngượng ngùng khi đi cạnh Văn. Anh sẽ vào lễ với tôi chứ? Vâng. Tiếng Lê Văn nói. Mà đây là buổi lễ cuối cùng của tôi với Phượng đó. Sao vậy? Phượng ngạc nhiên. Và Lê Văn nói, bởi vì ngày mai tôi sẽ lên máy bay ra nước ngoài. Anh đi du học? Vâng, đi du học cũng là một hình thức trốn lánh. Mà trốn lánh cái gì? Trúc Phượng lắc đầu nói, cái mặc cảm phạm tội vì cái chết của Bội Hoàng phải không? Có lẽ là như vậy. Vậy là anh không đúng. Phượng nói, nếu cho là anh hoàn toàn chịu trách nhiệm trong chuyện đó là không công bằng. Lê Văn nhìn Phượng có vẻ cảm động. Thật vậy sao? Phượng lắc đầu. Chính anh cũng thấy rõ mà, anh cần gì phải hỏi tôi? Lê Văn suy nghĩ một chút, chàng thở dài. Tôi cũng không biết là mình có lỗi với Hoàng hay là không. Nhưng mà trước đó, Hoàng đã nghi ngờ tôi là có tình ý với Phượng. Mặc dù không có, nhưng tôi lại không đính chính. Tôi chỉ nghĩ là bạn bè trong sáng, không có gì phải sợ. Không ngờ cái nhìn của Hoàng lại nhỏ nhen quá. Thật ra thì cá tính giữa chúng tôi khác biệt nhau một cách sâu sắc. Tôi cứ nghĩ là rồi có thể sẽ thay đổi, hòa hợp được. Không ngờ lấy nhau xong mới thấy sai lầm nhiều. Mọi việc không một chút đơn giản như tôi tưởng. Phượng im lặng và Lê Văn lại cười buồn. Tôi muốn quên hết, nhưng chắc là không quên được đâu, vì tôi yêu cô ấy. Mà đến bây giờ nghĩ lại, tôi mới thấy tôi thật sự là yêu Hoàng. Lời của Lê Văn làm Trúc Phượng xúc động và chàng lại lên tiếng nói tiếp. Mấy ngày qua, ngồi buồn một mình, rảnh rỗi, tôi đã suy nghĩ nhiều thứ và bất chợt nghĩ đến Phượng. Phượng giật mình. Tại sao anh lại nghĩ đến tôi? Bởi vì tôi thắc mắc, tại sao tôi yêu Hoàng mà lại rất thích đến với Phượng? Có chuyện gì là tôi lại tìm Phượng ngay? Tâm sự, nói chuyện tào lao, đi xem hát. Tôi xem Phượng thân thiết như một người bạn, nhưng không phải là một người bạn gái. Phượng có biết tại sao không? Ngừng lại một lúc, Lê Văn lại cười. Bây giờ thì tôi đã nghĩ ra rồi. Nói chuyện với Phượng giống như là nói chuyện với một người lớn, mẹ tôi chẳng hạn. Nhưng mà vì mẹ tôi thường xuyên không có ở nhà, cho nên tôi phải... Thế là anh đã coi tôi như một chiếc bóng của mẹ anh phải không? Và điều này càng khiến Bùi Hoàng nghi ngờ. Phượng nói và hoàn toàn bất ngờ. Ngay lúc đó, tiếng vị mục sư đã bước lên bục giảng. Mọi người yên lặng. Trúc Phượng cố nén những lao xao trong lòng, cố gắng tập trung lắng nghe. Các bạn thính hữu thân mến, hôm nay tôi xin thuyết giảng về một vấn đề khá quan trọng. Đấy là tình yêu. Trúc Phượng giật mình. Tình yêu? Tại sao lại có sự trùng hợp lạ lùng như vậy? Và Thánh Kinh đã có nói, tình yêu là một sự nhẫn nhục lâu dài, là ân điển của Thượng Đế. Tình yêu phải không vụ lợi cho bản thân, phải vị tha, bao dung, phải tin tưởng lẫn nhau, khát vọng, nhẫn nại và mãi mãi không phai tàn. Lời của mục sư như những giọt mật thấm dần vào trái tim mỗi người. Trúc Phượng đã đọc qua chương này nhiều lần trong Thánh Kinh, và bây giờ lại nghe giảng mà sao vẫn thấy thấm thía vô cùng. Phượng là cô gái ngoan từ nhỏ, ở nhà nghe lời cha mẹ, vào lớp là học sinh giỏi, và khi đến với Chúa là một con chiên trung thành. Phượng đã chủ quan tưởng là cư xử một cách hợp quy luật với mọi người là đủ, mà Phượng đâu có ngờ vì quá trọng quy luật, Phượng bị vây chặt trong bốn bức tường riêng. Thật ra thì có nhiều thứ đã không thể dùng quy luật để cân nhắc, chẳng hạn như tình yêu. Đau trăm chiều càng khổ đau lại càng yêu, tình là chi khiến cho bao người xin chết dưới chân tình yêu. Lê Văn thấy Phượng yên lặng một cách khá lâu, chàng lên tiếng hỏi. Nè Trúc Phượng, cô đang suy nghĩ cái gì vậy? Phượng giật mình. Thì tôi đang nghĩ về những gì mục sư đang rao giảng đó. Tình yêu? Đúng rồi. Và Phượng thấy như thế nào? Thì mình chỉ nên thực hiện được một nửa điều thôi. Vậy à? Lê Văn gật gù. Vậy thì cũng không có nghĩa là thất bại. Đúng vậy, và từ đâu về sau có lẽ rồi tôi sẽ thực tế hơn. Phương nói và nghĩ là những gì mình đã cho mà không hối tiếc, đó cũng là tình yêu. Ông Huấn có thể nào cũng mặc. Kỷ niệm đẹp kia Phương sẽ khép kín trong lòng. Có tiếng thanh ca vang lên. Vậy là lễ đã kết thúc. Phương không nghe được tiếng lời sao giảng, nhưng ít ra Phương đã nghĩ ra được và cảm thấy tâm hồn thảnh thơi hơi nhiều. Thôi mình về chứ Trúc Phượng. Phượng cười rồi theo dòng người ra đi. Lê Văn chợt nói: "À, còn điều này nữa. Bội quân biết là rồi tôi sẽ đến tìm cô, cho nên đưa món quà này nhờ tôi trao lại cho cô đây nè." Trúc Phượng ngạc nhiên: "Sau khi ra trường xong tôi không gặp được anh ấy, mà có nghe nói anh ta cũng sắp hoàn tất thủ tục đi du học phải không?" "Đúng rồi, đi cùng với Hiếu Trinh." "Nhưng nghe nói là đến hôm xong họ mới đi mà." "Đúng rồi." Phượng cầm phong bì màu trắng của Lê Văn vừa đưa cho và mở ra. Đúng như lời Lê Văn nói, đó là một tấm thiệp mời lễ hỏi. Phượng còn đang ngâm nghía thì Lê Văn hỏi ngay: "Thế cô có dự định đi không? Bội quân nói là rất là mong gặp lại Phượng đó." Phượng ngần ngừ: Tôi cũng không biết nữa." Lê Văn chợt góp ý: "Tôi thấy thì tốt hơn cô không nên đi. Bởi vì quân có nói với tôi là giữa yêu và được yêu, quân đã chọn cái giải pháp thứ hai." Phượng hiểu chứ? "Tôi hiểu." "Vậy thì tôi đi nha." Lê Văn nói tiếp: Tôi cũng sẽ không đi dự. Và bắt đầu từ hôm nay, tôi cũng không gặp Phượng nữa. Tôi sẽ ra đi. Mong là Phượng giữ gìn sức khỏe. Chào Phượng nha." Lời của Lê Văn ngập đầy cảm xúc. Chàng bước đi vài bước rồi quay lại vẫy tay. Phượng không phải là cô gái mau nước mắt, vậy mà không hiểu tại sao lại thấy tất cả một bức màn sương mù trước mặt. Lê Văn đi rồi, người bạn cuối cùng rời xa nàng. Phượng thở dài, bâng khuâng nhìn trời. Giữa trưa mà sao bầu trời như đang hoàng hôn. Tất cả rồi sẽ qua đi, Phượng biết thế. Nhưng mưa rồi lại nắng, như hợp rồi lại tan. Hoàng hôn rồi sẽ bình minh rạng rỡ. Phượng còn rất trẻ, tất cả với nàng còn ở phía trước. Thôi thì coi như ngày tháng đã qua, chỉ là một giấc mơ dài, một giấc mơ đẹp. Nhưng nó rất buồn, buồn một cách vô cùng. Sự toàn hảo tuyệt đối làm sao có thể có được ở trên đời thực. Chỉ may mắn một điều, Trúc Phượng đã không có gì để phải hối tiếc. Phượng lặng lẽ trở về nhà. Cha mẹ và Xuân Kỳ đang chờ nàng. Có lẽ hiện giờ duy nhất đấy là nơi cho nàng sự thanh thản tâm hồn, bình an và hạnh phúc. Rồi Phượng sẽ lớn lên, sẽ thực sự trưởng thành. Khi ấy có lẽ nàng sẽ nhìn lại ngày hôm nay với một nụ cười. Lạnh lùng anh trắng huyết mờ xa, buồn khẽ đi vào hồn ta. Đang lòng buông lời kín thơ trùng, ai đã quên lời ca. Tình mà thôi, đừng mơ hai sao trên trời, đời chẳng chung. Rất cảm ơn tất cả quý vị đã theo dõi chương cuối của truyện dài Bóng Hoàng Hôn của nhà văn Quỳnh Dao do Bích Phương và Tấn Phương diễn đọc.